Chương 450, Tổ Tông, cho ngươi quỳ xuống. Lập tức liền đánh nhịp trực tiếp toàn bộ từ Vọng Giang thành quỷ thị ăn tới. Giá cả còn không có thỏa đảm thời điểm, Lưu lão càng là ôm kia bình tiên thiên phá trứng dịch, cùng cái kim khó chịu bảo bối đồng dạng, không bao giờ đều không nỡ bung ra. Lão đảo tươi cười rạng rỡ vừa nói xong, liền phát hiện không khí chung quanh có chút ngưng trệ. Hắn gãi đầu một cái có chút ngộng, tiểu thư, thế nào ngài không phải nói muốn mua dược liệu sao hiện tại lấy lòng sao Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười, đang muốn nói chuyện. Liền gặp một cái râu trắng lao giả vội vã chạy tới. Một cái tay bên trên cầm một phần văn kiện, trên tay kia, một mực dắt lấy một cái bình sứ. Một bên chạy còn vừa thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút, phảng phất sợ trên tay bảo bối đập lấy đụng đồng dạng. Ngài chính là quân tiểu thư A kính đã lâu vừa nhìn thấy lao đào bên cạnh Mộ Nhan, lập tức hai ba bước xông lại, cũng không để ý mình cái kia có thể làm Mộ Nhan ra niên kỷ, túi người chào thật sâu nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thần cấp luyện dược sư, vậy mà như thế tuổi trẻ. Ôi, lão phu cũng là luyện dược, thế nhưng là nhìn thấy ngài luyện chế huyền dược, lại là hoàn toàn tự thẹn không bằng A quân tiểu thư, lần này huyền dược gửi bán hợp đồng. Lão phu đã mang đến, ngài xem chúng ta có phải là lập tức ký kết hoặc là ngài còn có cái gì yêu cầu, chúng ta Vọng Giang thành quỷ thị, nhất định đem hết khả năng, thỏa mãn ngài một bên nói, hắn một bên vội vàng đưa qua kia phần khế ước. Hắn một cái tay khác, lại còn một mực nắm lấy kia bình sứ, ấn ở trước ngực, phảng phất sợ bị người khác cướp đi Mộ Nhan khỏe miệng ngậm lấy cười, hứng hờ nhìn kia khế ước một chút, nhưng không có nhận lấy, mà là chậm rãi nói, không cần. Ta nghĩ, khế ước của chúng ta, vẫn là hết hiệu lực đi. Lưu phán quan sững sờ, hết hiệu lực quỷ quái gì ý tứ chính là, đặc cấp huyền dược, ta không định tại Vọng Giang thành quỷ thị gửi bán. Lưu phán quan trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Giống như là thật lâu mới ý thức tới, Mộ Nhan nói cái gì? Quân tiểu thư, ngài đang nói cái gì a? Lưu phán quan gấp nói chuyện đều không lưu loát, trong tay cầm bảo bối bình sứ kem chút ném ra bên ngoài. Quân tiểu thư, cầu ngài đừng nói giỡn, chúng ta không phải đã nói xong sao là gửi bán phí quá đắt sao ta chúng ta có thể xuống đến nửa thành, không thu cũng có thể. Mộ Nhan lộ ra một cái lười biếng cười, nhìn xem hắn. Rồi tay ra, Lưu phán quan còn không có phản ứng, trong tay làm bảo bối đồng dạng cầm bình sứ, đã biến mất, đến Mộ Nhan trong tay. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này bình sứ bên trong. Hẳn là ta luyện chế tiên thiên phá trướng dịch ra như là đã không định tại Vọng Giang thành quỷ thị gửi bán, đó có phải hay không cũng nên trả lại cho ta một bên nói, nàng một bên giống như là ném rác rưởi ném cho Phong Hải Đường. Ngao ngao ngao ngao Lưu phán quan đau lòng hận không thể lập tức khóc lên. Hắn tiên thiên phá trướng dịch, hắn kim khó chịu bảo bối A quân tiểu thư, ngài đến cùng thế nào có yêu cầu gì ngài nói A ta cái gì đều đáp ứng ngươi còn không được sao hắn thật sự là muốn cho cái này tổ tông quỳ xuống. Thật vất vả đưa tới cửa thần cấp huyền dược ca thật vất vả đến trong tay hắn tiên thiên phá trướng dịch ca trước kia những này thần cấp huyền dược, chỉ có Hạ An thành bên kia quỷ thị mới có thể tùy tiện cờ ơ mở tới. Hôm nay vị này thần cấp luyện dược sư thế mà mình đưa tới cửa, hắn quả là nhanh cao hứng điên rồi. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, liền từ thiên đường lọt vào địa ngục. 36 càng tấu chương xong.